Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ, có người đã từng rất hứng thú với lý lịch của tôi, như thế nào lại buông tha chứ? Hiện tại không còn muốn biết rồi sao? Hắn là cố ý dùng mồi quyến rũ để dụ dỗ cô, chỉ là không nghĩ tới lần này cô căn bản không bị lừa nữa, mà kiêu ngạo hất cằm xoay người rời đi, không quên để lại một câu. Đối với kẻ thù đã bị bại, tôi không nghĩ mình có hứng thú lại đi nghiên cứu bất cứ chuyện gì về hắn nữa. Sorry. Nhà đầu này, ngày hôm nay sao lại kiêu ngạo như vậy chứ? Chị Vương nhìn theo bóng lưng của Tần Linh đang dần khuất bóng, không khỏi cau chặt chân mày lại. Chị không cảm thấy như vậy là rất tốt hay sao? Tạ Tử Hiên cười nói. Tôi cảm thấy rất là đáng yêu. Đối với chuyện của mình đã quyết định, nàng có thể không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà cô đi truy đuổi. Cho dù gặp phải khó khăn cũng nhất định là quyết không dừng lại. Hiện tại thành công, đem tất cả những ủy khuất đã chịu qua trước kia trả lại cũng rất là dễ hiểu mà. Chị Vương nghe vậy kỳ quái quay sang nhìn hắn. Thật là không biết, thì ra cậu có lòng độ lượng lớn đến như vậy nha. Lông mi hắn thoáng nhíu rồi lại giãn ra, bên môi khe khẽ cười, rồi cũng đi ra khỏi phòng hóa trang. Tần Linh vừa mới ra khỏi cửa của công ty quảng cáo, nên bất cập Tạ Tử Hiên cũng đi ra theo bên ngoài. Tần Linh à, hiện tại có rảnh không? Cùng nhau uống một ly cà phê như thế nào hả? Cô quay đầu nhìn lại hắn rồi mở miệng. Đã khuya lắm rồi, tôi muốn về nhà ăn cơm tối nha. Luôn là vẻ mặt từ chối người khác từ ngoài ngàn dặm. Chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ đích thực của cô sao chứ? Hắn khẽ cười rồi vươn tay, tự nhiên giúp nàng đem sợi tóc rờ lặn trên má vén ra sau tai, lại giống như vẫn còn đắm chìm trong tâm tư của buổi chụp hình ban nãy mà nhẹ nhàng nói. Nên nhớ, nếu muốn làm một cô gái đáng yêu, làm đúng là có thể, nhưng cũng đừng quá mức tùy hứng. Tầm mắt chợt lóe lên, Tần Linh nhìn ánh mắt của hắn phút chốc trở nên phức tạp, muốn mở miệng nói lên một câu, bỗng nhiên cảm nhận được bên cạnh có ánh sáng chợt lóe. Có người chụp ảnh. Theo bản năng cô liền nghĩ đến gặp phải đám chó săn. Tạ Tử Hiên đưa mắt quét qua một vòng nhưng lại không thấy người nào cả. Có lẽ không có ai đâu. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Nếu hành động vừa rồi của anh bị nhìn thấy, xem anh có cười được nữa hay không. Có chuyện gì mà không cười nổi chứ? Mỗi động tác của tôi đều vô cùng quyến rũ mà. Da mặt của hắn quả nhiên không phải là dày bình thường mà là cực kỳ dày. Cô cắn cắn môi giận dữ. Sự ác liệt trong ánh mắt không hiểu vì sao phai mặt đi rất nhiều. Đàn ông các người làm việc thật là tùy hứng, chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của chúng tôi. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khi vui vẻ thì dịu dàng, ngon ngọt dụ dỗ chúng tôi. Lúc mất hứng thì liền ném chúng tôi qua một bên. Vậy tại sao phụ nữ phải đứng một chỗ để chờ đàn ông tới quan tâm chứ? Lẽ nào chúng tôi không thể sống cho mình hay sao hả? Nhìn cô kích động thì Tạ Tử Hiên liền thu lại nụ cười. Những câu này là em rút ra từ mấy tên đàn ông hả? Tần Linh điều chỉnh lại hơi thở rồi quả quyết nói. Chính là như vậy. Từ trước tới giờ trong chuyện tình cảm cô luôn thất bại. Cũng đã quen biết vô số bạn trai. Người ta không coi trọng vẻ đẹp của cô mà chính là gia thế. Sau đó lại dần dần không còn hứng thú với cô rồi đòi chia tay. Đùa bỡn cô như đồ chơi vậy. Không hề có một chút áy náy khi làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Khiến Tần Linh mất đi dần sự tự tin. Chỉ có thể lấy ăn uống để giải sầu. Hậu quả là cơ thể béo tròn mập ú, khiến cho đàn ông càng ngày càng chán ngán cô. Hiện tại, cô không còn ảo tưởng và tin vào tình yêu nữa. Thấy đàn ông như là gặp kẻ thù, nhất là người đàn ông có miệng lưỡi lợi hại như là Tạ Tử Hiên. Được rồi, tôi đã muốn giúp anh chụp hình quảng cáo. Bây giờ thì xin nhường đường, tôi còn phải về nhà. Cô không muốn tiếp tục dây dưa cùng với hắn. Rằng coi như vậy hơn 3 tháng cô mệt mỏi rồi, hiện tại chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tôi lái xe đưa em về nhà. Tạ Tử Hiên muốn duy trì, đưa Tần Linh đi về. Nhìn cô gái này mệt mỏi rã rời, khiến tim của hắn hơi thắt lại, rất muốn ôm cô, an ủi và khuyến khích cô. Nhưng mà hắn biết, nếu hắn thực sự làm như vậy, nhất định sẽ phải đón nhận một cái tát vang rồi. Nhưng là cô lại kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của hắn. Tôi tự bắt taxi là được rồi. Mỹ Nam vạn mời nghe như anh, có nhiều chuyện chưa giải quyết, mau trở lại làm việc của anh đi. Tần Linh đi về phía ven đường, Tạ Tử Hiên vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô. Cho tới khi cô đi taxi biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người rời đi. Hắn không chú ý tới chiếc xe màu đen đang đỗ tại ven đường. Cửa sổ xe đóng chặt, nhưng sau rèm cửa lại có một chiếc máy chụp ảnh đang hoạt động, mà trong màn ảnh này chính là Tạ Tử Hiên. Màn ảnh đen kịt như động không đáy, tản ra sự quỷ dị. Cuộc chiến giữa Apollo và chiến thần Athena, hàng loạt tấm hình quảng cáo được phát ra và rất được hoan nghênh. Tạ Tử Hiên là minh tinh nên hiệu ứng thế này không cần phải nói. Khiến fan chú ý nhất chính là cô người mẫu vô danh cùng chụp với Thả Tử Hiên, tất cả mọi người đều chơi thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net